Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 516, ngươi dạng này đối với thủ hạ sẽ bị trả thù. Mục Tây Thần trầm thấp cười ra tiếng, ngậm lấy nàng thùy tai, mặc cho nàng chửi mắng, mình thì tự thể nghiệm để cho nàng ngoan ngoãn im miệng. Cuối cùng Lê Bắc Niệm không chịu nổi, nước mắt không ngừng chảy, từng đợt thở dốc nói, ngươi đừng, đủ, chấm ngoặc kép. Mục Tây Thần thấp giọng nói, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, câu nói kia là có ý gì? Lê Bắc Niệm một hồi lâu mới phản ứng được, lệ rơi đầy mặt, nhận mệnh hô, ngươi, quá lớn, ta, đau, chấm ngoặc kép, a. Mục Tây Thần trầm thấp tiếng cười từ nàng bên tai truyền đến, giống như là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhỏ giọng nói, nguyên lai là ý tứ này. Lê Bắc Niệm có loại muốn đem hắn cắn chết xúc động. Có thể nàng chưa kịp biến thành hành động, Mục Tây Thần liền tầng tầng ra tốc, cuối cùng bắn vọt về sau, gióng trống thu binh. Xong việc về sau, Lê Bắc Niệm phát hiện mình cuống họng đều có chút khan, bôi một lần khóe mắt nước mắt, đem hắn một cái đá văng. Mục Tây Thần thì là trực tiếp đem nàng ôm chặt, nói giọng khan khan, sử dụng xong liền ném, ngươi một cái tiểu bạch nhãn lang, đi ngươi. Bây giờ là ai dùng ai? Mục Tây Thần không có phủ nhận, dương môi tại nàng bên tai khẽ nói, lần này còn đau không? Lê Bắc Niệm trên người bùn rùn đến kịch liệt, cơ hồ đều ở rung động, nói, đau, chấm ngoặc kép, chỉ là so mấy lần trước đó là tốt hơn nhiều. Yếu ớt, Mục Tây Thần vứt xuống hai chữ, được nhanh điểm đem ngươi ra mặt luyện dày điểm. Lê Bắc Niệm trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nói, người mau tránh ra, ta tắm rửa đi, cùng một chỗ. Mục Tây Thần đứng dậy đến, chỗ sửa lại một chút, liền đem nàng ôm vào phòng tắm, vài ngày không đi cùng với nàng. Mục Tây Thần trong lòng mài đến hoảng, trước kia không hưởng qua cảm thụ, đối với nữ nhân còn coi là vô dục vô cầu. Gặp được nàng về sau, nhiều lần kém chút mất khống chế. Hắn mới giật mình phát hiện nguyên lai mình cũng là có phương diện này nhu cầu. Mãi cho đến cùng với nàng chân chính ở cùng một chỗ, Mục Tây Thần mới chính thức thành một cái nam nhân, biết được trong đó cảm thụ, biết được trừ bỏ Mạc ra bên ngoài, trên người hắn còn gánh vác một ngôi nhà trách nhiệm. Trong ngực nữ nhân miễn cưỡng rũ cục lấy cánh tay, híp mắt phải ngủ không ngủ bộ dáng, thoạt nhìn như là thỏa mãn nghỉ ngơi con mèo. Trên lưng, trên đùi là hắn nắm qua dấu tay, trên người thì là trải rộng hắn lưu lại đủ loại dấu vết. Là hắn, cũng là hắn, bây giờ là vậy, về sau cùng là, mãi mãi cũng là. Suy nghĩ đến bước này, Mục Tây Thần trong lòng nóng hổi cực kỳ, cúi đầu tại mặt nàng bên cạnh hôn lấy hôn để hỏi, có đói bụng không? Lê Bắc Niệm cảm thấy mình đều hư, tội nghiệp nói ra một chữ. Đói bụng, Mục Tây Thần đưa nàng buông xuống, mở vòi sen, nói khẽ, cái kia ta cho ngươi ăn no. Lê Bắc Niệm nhất thời không phản ứng kịp, bỗng nhiên bị hắn đặt ở tường bên trên thời điểm, mới giật mình, chờ phản ứng lại, hắn đã án lấy nàng, ngăn chặn nàng môi. Lê Bắc Niệm rốt cục biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Tội nghiệp tại trong gian tắm vòi sen kêu khóc hắn tàn bạo tội ác. Tình đến lúc sâu đậm, Lê Bắc Niệm trực tiếp gặm phải cổ của hắn, lấy tỏ rõ bản thân thống khổ phản kháng, lại không có thể đưa tới hắn nửa điểm đồng tình, ngược lại càng ngày càng mạnh. Chờ kết thúc bị tắm xong thời điểm, Lê Bắc Niệm là một ngón tay đều không muốn động. Mục Tây Thần sợ gọi thức ăn ngoài không thể ăn, cố ý gọi điện thoại gọi Cố Minh Dã mua đồ đưa tới. Cố Minh Dã đến trông thấy Mục Tây Thần dạng này thần thanh khí sảng bộ dáng, lại trông thấy trên cổ hắn đủ loại dấu vết, kém chút đem hộp đồ ăn ném đến trên đầu của hắn. Nhưng, lý trí đem hắn điên cuồng hành vi ngăn lại, nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo. Lão đại, ngươi dạng này đối với thủ hạ, sẽ bị trả thù. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.